Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 585, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên sắc mặt xanh xám dựng ở hư không, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tương Giao ngàn năm hai người, trong mắt phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất. Được, rất tốt. Hắn cắn chặt hàm răng, hướng về Lục Ly gầm nhẹ. Lục tông chủ không hổ là Vân Mộng Xuyên vạn năm khó gặp kiêu hùng. Bất quá các hạ hôm nay cử động lần này chẳng nhẽ tựu không sợ bảo hổ lột ra sao? Còn có ngươi, hắn tầm mắt chuyển động, lạc trên người Liệu Âm Tuyền, trong mắt tức giận càng lớn. Ngàn năm tình đồng môn, Trần Mỗ lại là nghĩ không ra, ngươi vậy mà lại làm xuống bực này sự. Đối với tại Lục Ly trở mặt, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng có hơn nghìn năm giao tình đồng môn phản bội, lại cho Trần Nguyên hung hăng một kích. Phải biết, lần này hắn sở dĩ cùng Thánh Tông hợp tác, cũng là bởi vì Liệu Âm Tuyền, cũng chính bởi vì cân nhắc đến hai người cùng một chỗ tới, mới không lo lắng Lục Ly có ý khác, lại không nghĩ bọn hắn lại liên thủ lại hố chính mình. Trần trưởng lão, Liệu Âm Tiền sắc mặt lạnh lùng, thay đổi ngày xưa thanh phong phơi phới, nhìn qua tầm mắt giống như lại nhìn một vị người xa lạ. Đại đạo chi tranh, dùng không được nửa phần tư tình, đây là chúng ta tiến thêm một bước duy nhất cơ hội. Ví như để chảy mất, Âm Tiền 2000 năm khổ tu, cuối cùng rồi sẽ hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Ha ha, Trần Nguyên giận quá thành cười. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi dục đi Diêm La Tông sự tình, mở lại âm gian, không nhìn thương sinh tồn vong thì cũng thôi đi, chẳng nhẽ coi là bọn chúng sẽ bỏ qua các ngươi. Cái này không nhọc Trần huynh quan tâm. Lục Ly sắc mặt lạnh nhạt, phía sau một cỗ huyền hắc chi khí bay thẳng vân tiêu, che khuất bầu trời, đem quanh mình ngàn dặm đều bao trùm. Âm dương không hợp, đại đạo không hoàn toàn, chúng ta tự vĩnh viễn dừng bước ở đây. Lục Mỗ thật là khó mà cam tâm, mà lại âm gian cũng không phải ma giới, vẫn là có thể giảng quy củ. Tốt, hắn phất phất tay, nói, không cần nói nhảm tất nhiều nói, ta tiễn Trần huynh lên đường. Một vị nguyên anh chân nhân huyết tế, có thể nhường nơi đây trận pháp toàn lực vận chuyển. Nói, bấm tay hướng trước một điểm, không thấy hắn như thế nào động tác, có nguyên anh tu vi chân nguyên tựu cứng tại nguyên địa, trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình chi cách phân giải. Dưới thân, nhất cái đường dài tới trăm dặm to lớn huyết trì giạt rào lưu chuyển. Huyết trì chính giữa, nhất cái đen nhánh lỗ trống lặng yên hiển hiện, tùy theo chân nguyên huyết nhục rơi xuống. Hắc động kia cũng theo đó chậm rãi khuếch trương, nhục thân bên trong là nguyên thần, lớn chừng bàn tay nguyên anh hư lập bán không, vô số nhỏ bé xiềng xích xuất hiện trên người nguyên anh. Điên cuồng thôn phệ lấy nguyên anh chi tinh, nguyên anh cùng chân nguyên tướng mạo không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá rút nhỏ mấy lần, bên trong chứa tinh nguyên, lại là nhục thân vô số lần. Mắt thấy tự mình thần hồn tiêu tán, lại bất lực, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy không cam lòng. A, tiếng gầm gừ, tại trong huyết quang phi tốc tan rã, còn kém một chút, mắt thấy nguyên anh ở trước mắt tiêu tán. Lục Ly vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng bất vi sở động. Quét mắt phương xa, nói, nơi đây trải qua hơn nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tụ đến mấy trăm vạn sinh linh, lại còn không đủ, xem đến chả cần càng nhiều. Nói, vùng tay lên, rầm rầm, mấy chục cây trường phiên bay vụt tứ phương. Mang lên vật này, đi thu thập tinh nguyên. Trong vòng 7 năm nhất định phải trở về. Ai thu thập tinh nguyên đầy đủ, ai có thể được trọng thưởng. Đúng, ấy, ứng thanh xa xa vang lên. Lập tức các loại linh quang vọt lên, mang theo trường phiên phân bắn tứ phương. Lần này, không chỉ có Lục Ly vị này Thánh Tông chi chủ tiến nhập Vân Mộng Thủy Giới, Thánh Tông bốn mạch rất nhiều Kim Đan Tông Sư lại cũng đi theo tiến vào nơi đây. Lục huynh, Liệu Âm Tuyền cúi đầu nhìn xem kia chậm rãi khuếch trương vòng xoáy. Trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Ngươi thật sự có nắm chắc? Đương nhiên, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia u lãnh quỷ dị huyền quang. Này giới, sợ không có người so ta càng hiểu. Âm gian, yên tâm, 7 năm sau, trận pháp mở ra, lưỡng giới quán thông. Đến lúc đó Vân Mộng Thủy giới liền sẽ trở thành duy nhất nhất chỗ thiên đạo đầy đủ địa phương. Chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Liệu Âm Tuyền nghe vậy đôi mắt đẹp co rụt lại. Chậm rãi gật đầu, thủy giới nơi nào đó. Oanh, đồm đốp, đông, tiếng oanh minh, tiếng sấm, ngột ngạt tiếng vang quanh quẩn. Thỉnh thoảng có thể thấy được điện quang chớp động. Một đoạn thời khắc, bạch, hư không rung động. 4 đạo nhân ảnh xuất hiện tại đầy trời màn nước bên trong. 4 người cái toàn thân nhếch nhác, nhìn lẫn nhau, trong mắt có may mắn cũng có buồn vô cớ. Ai có thể nghĩ tới, mấy trăm năm đi qua, nơi này thủy viên vậy mà so năm đó nhiều gấp mấy lần. Phải biết bọn chúng kéo dài hậu đại thế nhưng là cực kỳ gian nan. Một người than nhẹ, mặc dù đồ vật đắc thù, tam vị đạo hữu cũng rốt cuộc trở về không được. Cát huynh, Trương đạo hữu, Nhất Chỉ đạo trường, một vị lão già sắc mặt nặng nề, thở dài nói. Vài vị yên tâm, tam vị đạo hữu hậu sự lão hù sẽ dùng tâm quản lý. Lần này thu hoạch, cũng sẽ chia lãi cho bọn hắn hậu nhân. Tiền lão, chúng ta tất nhiên là tin được. Tề Nguyên Hóa chắp tay. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, này tức lại không nói nổi hào hứng. Làm phiền, nên, tiền lão khoát tay áo. Nói, vài vị tiếp xuống có tính toán gì không? Nơi này thu hoạch lão hù đã tự mãn, được thủy viên đan châu, cũng có thể duyên thọ 3 giáp, sau khi rời khỏi đây đầy đủ xử lý hậu sự. Cho nên, lão hù không có ý định tiếp tục tìm kiếm này giới. Nhiếp Mỗ ngược lại là còn có nhất cái địa phương muốn đi. Một người chậm tiếng mở miệng, cái này không thế nào nguy hiểm, nhưng cũng chưa chắc có thể có được chỗ tốt. Không biết đạo vài vị có hứng thú hay không đi theo đi qua tìm tòi. Có qua một phen đồng sinh cộng tử kinh lịch, hắn đối với bên người mấy người đã 10 phần tín nhiệm. Cũng không ngại lộ ra một chút hành tung của mình. Bần ni tổ tiên có người rơi vào này giới. Nhập bên trong lúc từng để lại đầu mối. Cần tìm kiếm 1-2. Nhất Nữ lắc đầu, mở miệng cự tuyệt. Tề Nguyên Hóa cũng nói. Ta cũng có một nơi muốn đi. Nếu như thế, chúng ta như vậy tách ra đi. Cũng tốt, tiền lão gật đầu. Lão hủ chúc vài vị một đường thuận dòng. Cơ duyên tự đắc, mượn người cát ngôn. Cáo từ, đi thong thả không tiễn. 4 người lẫn nhau chắp tay. Lập tức 3 đạo độn quang vọt lên. Lướt về phía phương hướng khác nhau. Tiền lão đưa mắt nhìn 3 người rời xa. Thật lâu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu than nhẹ nhất thanh, chân đạp dòng nước hướng trước không nhanh không chậm bay đi. Đồ vật đã tới tay, tiếp xuống chỉ cần tìm được Huyễn Mộng Thần Thạch, hắn liền có thể rời đi. Huyễn Mộng Thần Thạch khó được, nhưng đó là tại tìm vận may tình huống dưới mới như vậy. Mà tiền lão thế lực phía sau, lại sớm tại 3000 năm kia một đời. Tựu có người nhập giới, tại thủy giới đại lục lập xuống nhất cái đạo thống. Này đạo thống tác dụng duy nhất, chính là thu thập Huyễn Mộng Thần Thạch. Huống chi ngoại trừ tông môn đạo thống bên ngoài, tiền nhân chả cùng này giới vài cái phàm nhân quốc gia có liên hệ. Đồng dạng có thể vào tay linh thạch, đối với nơi này giới phàm nhân đế vương tới nói. Huyễn Mộng Thần Thạch cũng là bọn hắn một cái duy nhất có thể cùng. Thượng giới tiên nhân, bắt được liên lạc chi vật, ví như gặp được, đương nhiên sẽ không buông tha. Phi độn mấy ngày, đại lục thấy ở xa xa, tiền lão hai mắt hơi sáng, đang muốn tăng tốc độn quang. Chân mày bỗng nhiên vẩy một cái, mắt hiện kinh sợ, vô ý thức khu động độn quang hướng sau nhanh lùi lại. Xong, nhất cái băng lãnh chi thanh vang lên. Lập tức một vòng u ám vầng sáng bao phủ xuống. Mấy năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Nơi nào đó hạp cốc, ầm ầm, hai bên dãy núi hướng trong sụp đổ. Vài luồng lưu quang xông thẳng tới chân trời. Mấy cây trường phiên giữa trời một chiêu. Liền đem hai vị kim đan cuốn vào nó bên trong. Chúng ta chính là Tư Mã gia hậu nhân. Các ngươi muốn làm gì? Thánh Tông là muốn cùng Tư Mã gia là địch sao? Phẫn nộ gào thét chưa có thể tiếp tục bao lâu. Tựu chuyển thành không cam lòng gầm thét. Lập tức im bặt mà dừng. Mấy người lần nữa hiện thân. Hạ xuống phế tích bên trong. Một người trong đó cầm trong tay trường phiên nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này có thôn phệ chi lực lượt phô tứ phương. Hai vị kim đan, lại thêm bọn này thủy thú. Vất vả nửa năm nhìn chung không có uổng phí. Là cực, có người vừa ý gật đầu. Coi như tiếp xuống không hề làm gì. Cũng có thể trở về giao nộp. Ha ha, thủy vực dưới đáy. Một vị bạch y tung bay người trẻ tuổi đứng chắp tay. Mắt mang hiếu kỳ nhìn về phía đối diện hai vị thánh tông huyết hà nhất mạch kim đan tông sư. Hai người các ngươi lén lén lút lút. Đang làm cái gì? Hai người thân là kim đan. Tất nhiên là uy chấn một phương tồn tại. Này tức lại như chuột gặp mèo. Thân thể kéo căng trong mắt chứa e ngại. Hách Liên công tử, một người cổ họng cổn động. Thận trọng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không có ý tứ gì khác. Thật sao? Hách Liên công tử bật cười lớn. Đại thủ hư cầm. Một thanh lấp lóe u quang lông vũ cây quạt tựu xuất hiện trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, ta cũng không tin. Hai người sắc mặt cứng đờ. Đối mắt nhìn nhau, đột nhiên hóa thành hai vệt độn quang. Hướng tả hữu lao đi. Bọn hắn vậy mà chạy trốn. Phía trước vị này Hách Liên công tử. Chính là Vân Mộng Xuyên tứ công tử tam tiên nữ một trong. Đồng thời cũng là kim đan tông sư bên trong cao cấp nhất tồn tại. Hai người tự hỏi tuyệt không phải đối thủ. Thậm chí, tựu ngay cả chạy trốn. Đều hy vọng xa vời. Quả thật có gì đó quái lạ. Hách Liên công tử hai mắt nhắm lại. Thân hình thoát một cái. Đúng là một phân thành hai. Các hướng hai cái phương hướng đánh tới. Tốc độ chi khoái, có thể nhường kim đan hậu kỳ tu sĩ xấu hổ. Lý gia nhị phòng, lục phòng hai vị trưởng bối, cũng bốn vị người trẻ tuổi, đều cầm pháp binh, nổ chừng hai mắt hướng truy binh điên cuồng đánh giết. Vân Thủy Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta liều mạng với các ngươi. Giống tiếng như lôi, tại màn mưa bên trong liên tiếp nổ tung. Lục nhân đều có luyện khí hậu kỳ tu vi. Cả người mang nguyên bộ pháp binh. Lục nhân liên thủ. Không để ý sinh tử làm pháp cũng làm cho truy binh vô ý thức lùi bước. Liền tự có đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Cũng có chút bó tay bó chân. Muốn chết. Đánh mãi không xong. Vân Thủy Tông Vương Tiên Sư sắc mặt trầm xuống. Thân hình đột ngột nhanh lùi lại. Đồng thời bấm tay tế ra phi kiếm. Vân Thủy phiếu miểu kiếm quyết như xương như huyễn. Trong nháy mắt bao trùm mấy chục trượng phương viên. Chuyên công nhất chỗ. Đem tu vi cao nhất nhị phòng một mực vây khốn. Lý gia đã không được. Các ngươi làm gì vùng vẫy dẫy chết. Các ngươi cho là mình liều mạng như vậy. Liền có thể nhường trong gia tộc nữ quyến. Hải đồng thành công đào tẩu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vương Tiên Sư khinh thường cười lạnh. Vì đối phó Lý gia, chung quanh vài phe thế lực đã sớm âm thầm liên thủ. Bọn hắn Vân Thủy Tông bất quá là nó bên trong một thế lực thế thôi. Nghĩ đến Lý gia những cái kia nữ quyến, hắn không khỏi trong lòng nóng lên. Hắn mặc dù không khắc chế tình dục, lại không phải sắc dục huân tâm chi nhân. Thực là Lý gia nữ quyến ngoại trừ tướng mạo, có khác cái khác diệu dụng. Đối với tại tu hành, có lợi thật lớn, các ngươi, lục phòng Lý Hao cái chán gân xanh gồ cao, ngự sử pháp binh đem mấy người bức lui, cả giận nói, nhà ta tổ mẫu chính là thành tiên môn tu sĩ, nàng đã nhận được tin tức, Đợi cho nàng lão nhân ra chạy đến. Các ngươi nhất cái mơ tưởng trốn. Trăm năm trước vị kia. Vương tiên sư hừ lạnh. Kia người mấy chục năm chưa từng trở về. Sợ là đã sớm đem các ngươi đem quên đi. Huống hồ, nàng coi như trở về. Lại có thể thế nào? Vương mỗ sợ nàng không thành. Trong tiếng giống giận dữ. Kiếm quang giữa trời đại thịnh. Nhị phòng kêu thảm một tiếng. Thân thể theo bên trong vỡ ra. Hóa thành hai đoạn tàn khu rơi xuống dưới. Nhị bá, huynh trưởng, a, ta liều mạng với các ngươi. Năm người hai mắt phát hồng. Không lùi mà tiến tới. Làm gì tại đối thủ vây giết dưới. Không chết thì bị thương. Cũng không lâu lắm tửu bị đều cầm xuống. Sư phó, một người trẻ tuổi hành hạ mấy người một trận. Nhíu mày bay đến vương tiên sư phía trước. Mấy người kia ngược lại là xương cứng. Hỏi không ra cái gì tới. Bình thường, vương tiên sư đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn đã cam nguyện lưu lại chặn lại chúng ta. Đã sớm ôm lòng quyết muốn chết. Hỏi không ra đến tựu tạm thời đè ép. Sau khi trở về xử trí. Đến nỗi lý ra những người còn lại. Hắn hướng về màn mưa trông về phía xa. Khinh thường cười lạnh. Này vô tận thủy vực. Ngoại trừ các loại cường đại linh thú không có cái gì. Càng không điểm dừng chân. Người của Lý gia có thể trốn đi đâu. Truy, gia tộc bọn họ khí tức rất đặc thù. Thấy một lần biết ngay. Vâng, đám người xác nhận. Trong mắt đều nhấc lên cuồng nhiệt. Mấy trăm năm Lý gia một buổi sáng lật úp. Bọn hắn không chỉ có thể đạt được các loại chỗ tốt. Càng là hưng phấn tại chứng kiến bực này thế lực diệt vong. Bỗng nhiên, phía trước một người mở miệng. Có người tới. Vương tiên sư kinh ngạc nghiêng đầu. Tại đây đã tiến nhập vô tận thủy vực. Phương hướng khó phân biệt. Vạn vật không phân, càng ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Ai có thể vào lúc này xuất hiện? Sau một khắc, tầm mắt mọi người rơi vào bay tới thuyền thượng trên thuyền lập được hai người. Một nam một nữ, nam tử tướng mạo thường thường, làm văn sĩ trung niên cách ăn mặc, nữ tử dung nhan không tầm thường, khí tức thông thấu, phân ngoại làm cho người chú mục. Này khí tức, người của Lý gia, có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Chư vị, đúng vào lúc này, Vương Kiều Tịch cung tay làm lễ chắp tay. Khách khí nói, xin hỏi tại đây là. Bạch, nàng lời còn chưa dứt. Một đạo lưu quang đã vào đầu đâm tới. Lưu quang bên trong phi toa xoay tròn. Đẩy ra màn nước, xông ra một đạo gợn sóng. Đồng thời kèm thêm nhất thanh kinh hỉ vậy cuồng hống. Lý gia nữ nhân, cầm xuống nàng. Vương Kiều Tịch sắc mặt trầm xuống. Trong lòng lặng yên hiển hiện một vòng sát cơ. Mạc Cầu ánh mắt như nến. Hắn quét mắt toàn trường. Trên thân mọi người khí cơ ba động. Thể nội pháp lực vận chuyển thậm chí thần hồn ý niệm biến hóa. Đều nhất nhất lọt vào trong tầm mắt. Xem ra, bọn hắn là nhận lầm người. Cách chương.